Chàng dệt quyền thế, chương 574, góc truyện audio.com, giữa sân trầm lặng tới cực hạn, tất cả mọi người nín thở cũng không dám thở mạnh một chút. Dù sao chọc giận Tần Quý Anh tuyệt đối cũng không có kết cục tốt. Hiện tại mọi người đều sợ bị thứ rác rưởi Bùi Nguyên Minh này liên lụy. Chỉ có Bùi Nguyên Minh lúc này vẫn không chút sức mẻ, vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp ngó lơ, xem Tần Quý Anh như không khí. Tao nói lại lần nữa, cút ngay, cút đến chỗ khác đi. Vẻ mặt Tần Quý Anh lạnh lùng, tiếng nói lạnh lẽo tới cực hạn. Trên thực tế, đừng nói một Bùi Nguyên Minh đi ở rể, cho dù là Bùi Nguyên Minh con ông cháu cha năm đó, Tần Quý Anh cũng không coi ra gì. Thời buổi này, quyền lực hữu dụng hơn tiền nhiêu. Bùi Nguyên Minh vẫn tiếp tục uống trà, cả nhìn cũng không buồn nhìn Tần Quý Anh một cái. Khóe mắt Tần Quý Anh hơi hơi, kéo qua cô bạn gái bên cạnh anh ta bỗng nhiên tiến lên một bước trực tiếp cầm lấy một ly trà trên bàn tạt vào người của Bùi Nguyên Minh. Không nghe hiểu cậu chủ Tần nói gì hay sao, cậu chủ Tần cho mày cút, mày cũng chỉ có thể cút ra ngoài, ngay cả tư cách đi ra mày cũng không có, hiểu không? Cô bạn gái hot girl kia khoanh tay lạnh lùng mở miệng, một cảnh tượng bất thình lình xảy ra ai cũng không ngờ được. Căn bản không có người nghĩ đến tình thế lại phát triển đến bước này. Ánh mắt của Cao Tấn chợt lóe, lập tức hòa giải, nói, Bùi Nguyên Minh, anh mau mau giải thích với cậu chủ Tần, việc hôm nay coi như bỏ qua. Đều là bạn học cậu chủ Tần cũng sẽ không làm khó dễ anh đâu. Đúng, chỉ cần anh quỳ xuống dập đầu giải thích chuyện có bao nhiêu đâu. Cậu chủ Tần sẽ đại nhân đại lượng. Đúng, mau mau quỳ xuống. Học, theo chó cũng được chúng tôi không ý kiến. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu thi nhau bao vây công kích Bùi Nguyên Minh, phảng phất như người làm sai chính là anh vậy. Chuyện thám hiểm, Lê Ngữ Đồng và Lưu Song Nhi đều không mở miệng mà vẻ mặt họ đều không thể tin được mà nhìn mọi người. Rõ ràng người sai là Tân Quý Anh và cô bạn gái của anh ta mà. Bùi Nguyên Minh còn bị tạt nước nữa mà. Kết quả bây giờ còn bắt Bùi Nguyên Minh quỳ xuống giải thích. Bây giờ còn pháp luật hay không? Nhưng vấn đề là thân phận của Tân Quý Anh quá cao quý. Cho dù hiện tại anh ta tát Bùi Nguyên Minh một cái, trong mắt mọi người anh ta cũng là đúng. Bùi Nguyên Minh mang vẻ mặt ghét bỏ bỏ chén trà trong tay xuống, sau đó anh mới ngẩng đầu liếc nhìn Tân Quý Anh một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, bảo ông già của anh đến đây giải thích nếu không tôi sẽ không để yên việc này đâu, cái gì? Bảo ba của cậu chủ Tần đến đây giải thích, thật sự là không nói ra câu kinh người thì không chịu ngừng lại, lời này của Bùi Nguyên Minh vừa vang lên toàn trường đều có chút trợn tròn mắt. Sừng sốt đại khái chừng nửa phút mọi người mới phản ứng lại. Bùi Nguyên Minh, anh điên rồi sao, anh có biết ba của cậu chủ Tần là ai không? Đừng nói người ta sẽ không tới, cho dù đến đây, ông ấy có xin lỗi anh dám nhận sao? Mày là cái thứ gì? Muốn lãnh đạo lớn xin lỗi mày? Mày chỉ là một thằng chó chui gầm chạn thôi, một thằng bất lực. Mày xứng sao, mày có tư cách sao? Giờ phút này, những người bạn học kia đều vừa phẫn nộ, lại vừa kích động. Tức giận là Bùi Nguyên Minh không biết tốt xấu, kích động là hiện tại có cơ hội thật tốt để ôm đùi Tân Quý Anh. Cơ hội như vậy, có thể gặp không thể cầu, ngay cả Lê Ngữ Đồng mơ hồ nhận thấy được một chút chi tiết của Bùi Nguyên Minh cũng cảm thấy Bùi Nguyên Minh điên rồi. Đúng là anh có tiền, đúng là anh là người lăn lộn trên giang hồ, nhưng mà ba của Tân Quý Anh là lãnh đạo, lớn đó, anh gặp được người ta, không phải giống như chuột gặp phải mèo hay sao? Còn bảo người ta xin lỗi nữa, rốt cuộc anh điên rồi hay là choáng váng? Tự tìm đường chết, ngay cả Lê Ngữ Đồng cũng cảm thấy Bùi Nguyên Minh đang tự tìm đường chết. Lưu Song Nhi lại theo bản năng đưa tay sờ sờ trán của Bùi Nguyên Minh, cô ta hảo tâm cảm thấy được người bạn học cũ này của cô ta nhất định phát sốt rồi, cho nên mới nói mê sảng như vậy. Mà Tần Quý Anh nghe thằng ở rể này lại dám bảo ba của mình đến giải thích giờ phút này, anh ta thiếu chút nữa đã tức đến đầu. Nổ tung, cách chương.